Ta vô địch 10 vạn năm. Tác giả: Hồng Phù Đồ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 280: Trên trời rơi xuống hỏa vũ. Tại Trần Trường Sinh nhìn chằm chằm Thái Dương trầm tư cùng Đại Lục Vạn Quốc ngưng trọng thương. Thảo thời khắc, vô tận đại lục lặng yên không một tiếng động động, cùng vũ trụ mênh mông mà nói, đại lục như là một chiếc thuyền con trong tinh không xuyên toa, rời xa nhật nguyệt, trên đại lục trong mắt người, đây hết thảy lại là vô thanh vô tức khó mà phát giác. Duy nhất có thể để bọn hắn cảm giác được biến hóa cũng là hôm nay Thái Dương phảng phất so dĩ vãng nhỏ hơn như vậy một chút, vô tận đại lục cùng bầu trời trong ngôi sao khác biệt. Đây chính là nguyên một khối phiêu trong tinh không tứ phương đại lục, thiên viên địa phương. Bởi vậy mặt trời mọc rơi xuống quy luật cũng không phải một ngày một lần, mà chính là một tuần một lần. Cùng tháng sáng vờn quanh Thái Dương mà qua, ngăn trở Thái Dương về sau mới có một lần đêm tối. Bởi vậy phần lớn thời gian Thái Dương thủy chung đều ở trên trời, cũng không rơi xuống. Bất quá mọi người cũng không biết, lần này Thái Dương liền muốn rơi xuống, mà lại rơi xuống về sau liền sẽ không bao giờ lại dâng lên. Chu Chính, Trần Trường Sinh mở miệng, vi thần tại. Chu Chính vội vàng nhập điện, chiếu cáo thiên hạ, gần đây thiên tượng có biến, sợ hạ xuống đại nhật hỏa vũ, mấy ngày nữa đại nhật sao vàng có hủy diệt khả năng. Đại nhật sao vàng một khi hủy diệt, thiên tai buông xuống, bạo liệt đại nhật ngôi sao khả năng rơi xuống trên đại lục, đem vô tận đại lục hủy trong chốc lát. Tất cả mọi người làm tốt thiên tai buông xuống chuẩn bị, chúng ta sinh tử tồn vong thời điểm đến. Trần Trường Sinh nói như vậy, Chu Chính nghe vậy nhất thời hoảng sợ ngẩng đầu. Phu nhân Thái Dương muốn hủy diệt? Làm sao lại thế? Cái này êm đẹp, Thái Dương nói thế nào hủy liền muốn hủy đâu? Vậy phải làm thế nào? Như thế một vầng mặt trời nện trên đại lục, tất cả mọi người đều phải chết à? Trần Trường Sinh gật đầu, khoát tay nói, đi thôi. Khả khả là, Chu Chính xuất mồ hôi trán, thần sắc sợ hãi, thánh thượng, cái này có cái gì biện pháp giải quyết? Chúng ta nếu như không có lương sách, cứ như vậy cáo chi thiên hạ, đi ra gây nên khủng hoảng, cái gì dùng cũng không có a. Trần Trường Sinh cười lạnh, chiếu ta đi nói xử lý liền tốt. Hắn vì cũng là nhượng thiên hạ khủng hoảng, sao có thể rất sớm cáo chi người trong thiên hạ? Chờ đến kỳ quái buông xuống, hoảng sợ tràn ngập toàn bộ đại lục về sau, mới là cáo chi lang thang sách lược thời điểm a. Là Chu Chính một mặt sợ hãi đi ra ngoài. Ra ngoài thời điểm, ngẩng đầu không được nhìn chằm chằm Thái Dương dò xét. Cái này nhìn cũng không có thay đổi gì a, không đúng. Thái Dương giống như so dĩ vãng muốn nhỏ một chút. Cái này quay đầu nhìn một chút đại điện, Chu Chính sợ hãi xuống dưới. Rất nhanh, tin tức truyền khắp thiên hạ. Đại Thương Thánh Thượng truyền lệnh, tinh tượng có biến, Thái Dương có hủy diệt dấu hiệu. Tất cả mọi người làm tốt ứng đối thiên tai chuẩn bị. Chúng ta đến sinh tử tồn vong thời điểm. Thật có biến hóa, Thái Dương so trước kia muốn nhỏ một chút. Thật giả, không thể nào, tin tức này đến nhanh chóng. Nhưng rất nhiều người đối với cái này nhiều hơn hoài nghi. Êm đẹp, đột nhiên liền muốn hủy diệt. Hôm nay tai đến không khỏi cũng quá đột ngột một số. Đại Thương Thánh Thượng làm sao lại phát hiện những này? Chẳng lẽ Đại Thương Thánh Thượng sẽ còn đo lường tính toán thiên cơ? Tin tức này là giả à? Vô số người hồ nghi bên trong. Thập Phương Hoàng Thành, Trần Trường Sinh thân hình nhất động, hóa thành lưu quang, một bước vạn lý, trong chốc lát đã đến tinh giữa không trung. Đến hắn cảnh giới này, sớm đã có thoát ly tinh thần đại lục, ngao du tinh không năng lực. Nếu như đổi thành vạn giới cửu trọng thiên, đến hoàng giả cảnh giới liền muốn ra ngoài tinh đồ, khai thác trong tinh không tư nguyên tinh thần, Thậm chí vì các đại tư nguyên tinh thần, có vô số thế lực hội trong tinh không đại chiến. Về phần vô tận đại lục, nơi này không có ra ngoài tinh không nguyên nhân vô cùng đơn giản. Cằn cỗi, đại lục bên ngoài trừ nhật nguyệt không có cái gì. Giống tuếch, lại thêm ngôi sao đầy trời đều tại cực kỳ xa xôi địa phương. Bằng chi phối phía dưới thực lực căn vô pháp vượt qua. Bởi vậy cũng không có đạp vào tinh đồ khai thác tư nguyên tinh thần cái thuyết pháp này. Trần Trường Sinh phảng phất một đường kim sắc thiểm điện, trong chốc lát buông xuống tại trên Thái Dương, rơi xuống về sau nhấc lên bàng bạc sóng lửa. Trong tinh không, có phế tinh, tư nguyên tinh thần, đặc thù không phải tư nguyên tinh thần ba loại, như nguyệt sáng, lưu tinh, vẫn thạch một loại đều là phế tinh, không có một chút tác dụng nào. Tư nguyệt tinh thần thì là như vô tận đại lục này chủng loại giống như. Mặc kệ có hay không sinh linh tồn tại, nhưng phía trên ẩn chứa tư nguyên tinh thần. Đặc thù không phải tư nguyên tinh cũng là Thái Dương loại này. Thân thể ẩn chứa cường đại mà đặc thù lực lượng, nhưng trừ loại này đặc thù lực lượng bên ngoài, còn lại tư nguyên không có gì cả. Viên này đại nhật sao vàng, so trong tưởng tượng tiểu nhiều. Trần Trường Sinh liếc nhìn bên người vô tận sóng lửa, cau mày một cái, lấy hắn thực lực bây giờ, không sợ thủy hỏa, kim thân cường hãn, Thái Dương mặt ngoài hỏa diễm đối với hắn sinh ra không một tơ một hào uy hiếp. Đương nhiên, Thái Dương loại vật này chính thức khủng bố địa phương tại nội bộ. Càng là nội bộ càng là nóng rực, loại lực lượng kia bằng hắn hiện tại là tới không. Ngược lại là có thể mượn trước nó thối luyện một chút chí bảo. Trần Trường Sinh suy nghĩ, chuyển động ở giữa lấy ra không sao nghịch hỏa kỳ, tuột tay quăng ra, lá cờ không cần hắn khống chế. Tự hành liền phát cuồng đồng dạng hướng phía Thái Dương trung tâm xuyên toa mà đi. Phảng phất mặt trời này trung tâm đối nghịch hỏa kỳ lớn bao nhiêu sức hấp dẫn. Lập tức Trần Trường Sinh nếm thử lấy cổ long huyết thánh thể thôn phệ chi lực thôn phệ Thái Dương. Rất nhanh phát hiện không thu hoạch được gì. Đến cùng là đặc thù ngôi sao. Trừ đặc thù lực lượng, liền dư thừa linh khí đều không có. Trần Trường Sinh có chút tiếc nuối thu tay lại. Lập tức hắn lấy ra một thanh nhị phẩm đạo binh cấp bậc cây gậy. Một thanh cắm ở Thái Dương bên trong. Quấy động. Vậy trước tiên hàng châm lửa mưa đi. Cái này nhị phẩm đạo binh lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ biến lớn, rất nhanh trở nên như thần sơn. Quấy phía dưới trời đất quay cuồng. Thái Dương bên trong hỏa diễm điên cuồng rung động. Mảng lớn hỏa vũ rơi xuống. Vậy trong tinh không, phía dưới, vô tận đại lục ở bên trên. Chính hồ nghi tin tức thật giả đám người bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhào nhào nhìn hướng về bầu trời. Chỉ thấy bầu trời rơi xuống mảng lớn hỏa vũ. Như thiên hỏa một dạng từ trên trời giáng xuống. Vậy trong tinh không. Hóa thành một mảnh lưu tinh hào quang. Biến mất không thấy gì nữa. Một màn này phảng phất Thái Dương coi là thật lão hủ. Đếm không hết người nhất thời sợ hãi. Thật. Thật xuất hiện hỏa vũ, Thái Dương coi là thật muốn hủy diệt. Thiên tài buông xuống cái này đến cái khác, người nghĩ đến hoàng thành truyền đến tin tức. Thiên tài buông xuống, tất cả mọi người đến sinh tử tồn vong thời điểm. Xác thực, Thái Dương một khi hủy diệt, này sinh ra hạo kiếp, có thể không phải liền là hủy thiên diệt địa hạo kiếp. Làm sao bây giờ? Chúng ta đều phải chết. Ông ngắn ngủi một ngày, thiên hạ khủng hoảng, đếm không hết nhân dũng hướng đại thương, bởi vì cái gọi là thiên tháp cái đi lui đỉnh, đại thương có chủ làm thịt, có chí bảo, đây là duy nhất khả năng che chở mọi người chu toàn địa phương. Người yếu vô ý thức liền sẽ hướng cường giả bên người tụ tập. Cách quốc hoàng đế, chuông lớn hoàng đế, chúng ta nói xong thương thảo đại thương nhất thống sự tình. Các ngươi làm sao vắng mặt? Vẫn thương thảo cái gì? Tất cả mọi người muốn chết. Ngươi còn có tâm tình cố kỵ quyền thế? Ngươi điên à, nhìn xem mặt trời này. Thiên tai buông xuống, đại nạn lâm đầu, tất cả mọi người muốn khẩn cầu đại thương hoàng đế che chở. Lúc này ngươi còn muốn phản, nghĩ gì thế? Vô số cái còn đang vì đại thương nhất thống mà âm thầm tập kết hoàng thất quân vương cũng bởi vậy. Nhận ảnh hưởng nghiêm trọng, những này đại tiểu quốc gia ý phản kháng cũng tại trận này dung chuyển trong. Bị vô hình tan rã, nghịch phản sóng ngầm, còn chưa bóc can, đã phai mờ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.